Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, đánh một châm adrenaline. 14, nhìn trước mắt một đống lớn giơ lên tay, Trần Tấn đảo mắt một vòng, chỉ gặp trong đó có một cái phóng viên ánh mắt cũng không ở trên người hắn. Mà là không ngừng hướng phía đối diện những cái kia các bộ môn người phụ trách nhìn kỹ. Đồng thời cau mày đang suy nghĩ cái gì? Trần Tấn mỉm cười, điểm danh nói, Đông Giang quan sát báo. Ách tương đương, người phóng viên kia mặc dù giơ tay, nhưng là đã thất thần. Trong chốc lát kém chút không kịp phản ứng. Bất quá khi hắn trông thấy Trần Tấn quăng tới ánh mắt mong chờ lúc, cấp tốc chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, mở miệng hỏi, xin hỏi Trần Tổng, Tấn Hoa công ty tại cầm xuống Cán Giang khu mấy cái hạng mục về sau, đã mắc nợ hơn 80 ước, lần này lại là hơn 280 ước, mặc dù có lớn khoản tiền tràn vào, nhưng là, hắn chỉ đối diện, như thế nào cùng ngân hàng cùng Đông Giang thành phố chính phủ cân đối nợ nần quan hệ đâu. Trần Tấn gật gật đầu, ám đạo những này tài chính và kinh tế phóng viên ánh mắt quả nhiên đều cực kỳ độc ác. Một nháy mắt liền nhìn ra lần này hạng mục chỗ mấu chốt nhất. Nếu như không phải quá thiếu tiền riêng, hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng Thiên Thự tập đoàn hợp tác. Hắn cần tài chính và danh dự. Thiên Thự tập đoàn cần lợi dụng nhóm này hạng mục cấp tốc tại Đông Giang thành phố bên trong mở ra cục diện, song phương có thể nói theo như nhu cầu. Hắn mở miệng đáp, là như vậy, chúng ta sẽ duy nhất một lần trả hết trước đó hạng mục tiền nợ. Đồng thời lần này gánh chịu nợ nần quan hệ về sau, cũng sẽ đi đầu hoàn lại 50% tiền nợ. Trong đám người bộc phát ra một tràng tiếng thổn thức. Trần Tấn hời hợt một câu, nhưng chính là hơn 200 ức tài chính lưu động. Mà những này trước đó đều là Đông Giang thành phố tài chính cùng ngân hàng sổ nợ rối mù. Trần Tấn lớn như thế bút hoàn lại không tốt tài sản. Đối với chính phủ thành phố cùng ngân hàng tới nói quả thực liền là trời ban phúc tinh a. Cũng liền khó trách muốn trịnh trọng như vậy việc chuyên môn đem những này bình thường đều tính đại. Lão người triệu tập lại khi vật làm nền. Mở buổi họp báo, có thể suy ra chính là hơn 200 ức tiền mặt lập tức về chảy đến chính phủ thành phố cùng ngân hàng. Sẽ có cỡ nào lớn ảnh hưởng? Đây chính là Trần Tấn cùng Hoắc Nhất Bác thương nghị lúc nói lên yêu cầu, đồng thời cũng là hắn một mục đích khác một trong. Đến năm 2011 tháng 4, điều tiết khống chế liền dòng giã đầy một năm. Năm 2010 liên tục một năm điều tiết khống chế thành quả chi rất cao là không thể nghi ngờ. Đông Giang thành phố bất động sản quân giới từ hơn 22.000 cao điểm một lần nữa rơi xuống về tới 18.000 tả hữu thung lũng. Đồng thời thành giao lượng so sánh năm 2009 so sánh, thậm chí còn không đủ năm 2009 1/3. Liền ngay cả Đông Giang thành phố một lần càng cư cả nước đệ nhất tân phòng giá cả, cũng từ hơn 25.000 ngã rơi xuống hơn 19.000. Những này số liệu là để rất nhiều mua phòng người mừng rỡ, nhưng cũng đồng dạng tạo thành thị trường bị áp bách. Đại lượng mua phòng người cầm trong tay tiền, cũng không dám ra tay. Rốt cuộc từ xưa đến nay bất luận cái gì thương phẩm đều là mua chướng không mua ngã. Mặc dù từ quân giới nhìn lại chỉ ngã xuống hơn 4.000. Nhưng phải biết, nội thành có rất nhiều trọng điểm học khu phòng thế nhưng là ngược gió dâng lên. Cho nên cái này hơn 4.000 quân giới, trên thực tế tuyệt đại đa số là từ nội thành biên giới cùng ngoại ô đại lượng tòa nhà cống hiến. Nhóm này tòa nhà bên trong, giá cả ngã xuống chặn ngang chặt đều không phải số ít. Nếu không lại như thế nào tại trọng điểm học khu phòng ngược gió dâng lên. Trung tâm thành phố cơ bản duy trì ổn định tình huống dưới kéo thấp toàn bộ Đông Giang thành phố. Quân giới, dưới loại tình huống này, trung tâm thành phố mua không nổi. thiên xa một chút khu vực sợ hãi tiếp tục ngã xuống lại không dám mua. Thành giao lượng trên phạm vi lớn hạ xuống cũng đã rất bình thường. Nhưng là Trần Tấn kết hợp từ năm 2010 tháng 4 đến bây giờ tất cả bản khối thành giao số liệu sau. Lại phát hiện, những này vắng vẻ khu vực giá cả vậy mà ổn định lại. Cũng mà còn có phi thường rất nhỏ dâng lên tình thế. Kết hợp với hoạt điểm radar cho ra giá thị trường báo trước. Hắn cho ra một cái kết luận. Đó chính là Đông Giang thành phố sẽ ở năm sau dừng ngã. Tại tháng 3 phần thả cửa về sau. Tiến vào một cái nhẹ nhàng kỳ. Mà chỉ cần giá thị trường trở nên bằng phẳng. Hộ khách liền có xuất thủ lý do. Cho nên Trần Tấn cực kỳ to gan có phán đoán. Năm 2011. Bị đè nén một năm tròn thành giao lượng nhất định sẽ có chỗ tăng trở lại. Mang đến tự nhiên cũng chính là giá cả chậm rãi dâng lên. Không còn là hai năm trước loại kia hỏa tiễn lên không thức tăng vọt. Mà là phù hợp quy luật cơ bản. Nhẹ nhàng tăng trở lại. Mỗi tháng khả năng sẽ chỉ dâng lên 3-5 vạn. Chỉ tại hộ khách tới nói. So sánh trước kia một tháng 30 đến 500 ngàn tăng vọt. Trên tâm lý liền tốt tiếp nhận hơn nhiều. Trên thực tế giúp Trần Tấn làm ra cái này phán đoán. Còn có đến từ Phan Trọng Dương một phần nghiên cứu báo cáo. Cái này kinh tế học cao tài sinh cho ra kết luận. Thì là từ đại lượng số liệu đo lường tính toán làm căn cứ. Dự phán ra. Lại cùng Trần Tấn cách nhìn không mưu mà hợp. Tại kiên định cái kết luận này về sau, Trần Tấn liền đối Hoắc Nhất Bác đưa ra yêu cầu của hắn. Đó chính là chảy trở về cái này hơn 200 ức tiền mặt. Thuộc về chính phủ thành phố kia bộ phận, hắn nhất định phải cam đoan có chí ít 50% là phát nhập thị công quỹ tài khoản. Bởi vì lâu dài điều tiết khống chế. Vòng quay chu chuyển tiền tệ thít chặt, công quỹ tài khoản liền càng không cần phải nói, căn bản thả không ra tiền tới. Hiện tại hộ khách sử dụng thị công quỹ mua nhà, phòng khoản kỳ hạn phổ biến đều tại 6 tháng trở lên. Khoản tiền này phát nhập, có thể tại tương đương trình độ trên làm dịu tình huống này. Về phần chảy trở về ngân hàng kia bộ phận. Hắn cũng làm cho Hoắc Nhất Bác sớm cùng ngân hàng tiến hành hiệp thương. Ít nhất phải có 50% tài chính một lần nữa tính vào vay hồ. Vừa phải nới lỏng vay điều kiện, gia tăng cho vay tốc độ. Một lần nữa từ hộ khách đem số tiền kia vay ra ngoài. Mặc dù đây là Trần Tấn ý nguyện cá nhân, nhưng trên thực tế cũng phù hợp ngân hàng lợi ích. Cho nên Hoắc Nhất Bác hiệp thương cực kỳ thuận lợi. Đến giờ này khắc này, chỉ cần cùng các phương diện hoàn thành ký kết cùng hạng mục quyền sở hữu chuyển di thủ tục. Trần Tấn mục đích cũng liền đạt đến. Hắn phải dùng mình lớn khoản tiền, là Đông Giang thành phố bất động sản thị trường giao dịch. Đánh một châm adrenaline, chỉ muốn cái này tình thế một khi, trừ phi tại tháng 4 tân chính về sau. Quốc gia lập tức lại tính nhắm vào ra sân khấu cái khác điều tiết khống chế chính sách. Nếu không đã không có bất luận ngoại lực gì có thể lại đem tình thế đè xuống. Nhưng mà Đông Giang thành phố lại nháo đằng. Cũng bất quá là một tòa thành thị mà thôi. Giọt nước trong biển cả. Quốc gia cũng không thể là vì như thế một cái ngay cả thành phố trực thuộc trung ương đều không. Phải địa phương, chuyên môn ra sân khấu chính sách. Kể từ đó, Trần Tấn phía dưới tòa nhà, chính dễ dàng mượn nhờ cái này một cỗ gió đông, đạp vào đầu sóng, trở thành lộng chiêu nhân. Nhưng Trần Tấn không có nói với bất kỳ ai chính là. Tại tầng này mục đích phía dưới, hắn còn có càng sâu mưu đồ. Hiện tại hắn làm hết thảy, đều là tại xúc tiến Đông Giang thành phố phát triển kinh tế. Là cả tòa thành thị mưu phúc lợi. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng là như thế này cách xù san bằng chính phủ không tốt tài sản. Liền là thiên đại công lao, Trần Tấn cần tầng này mang bảo hộ, lấy Hoắc Nhất Bác là điểm đột phá, chậm rãi đem miếu đường bên trong những cái kia nắm vuốt phiếu tay. tranh thủ lại đây. Quá trình này sẽ 10 phần chậm chạp, lại cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhưng hết thảy đều là đáng giá, bởi vì chỉ có dạng này, Trần Tấn mới có thể chậm rãi có được cùng Ngô Thanh Sơn bình khởi bình tọa đối thoại quyền lên tiếng. Đến hiện nay, nhất là đang cùng tương lai cha vợ có trực tiếp sau khi trao đổi, Trần Tấn suy nghĩ liền không còn là tự vệ hay là an phận ở một góc. Hắn muốn xúc tích lực lượng, phản kích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN